Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 405, 3 ngày kỳ hạn. 15 phút sau, một con thuyền chở hàng chậm rãi dừng sát ở Kosaka cảng bên cạnh. Không phải nói đêm nay muốn vóc người đi Nam cảng thành phố A. Người đều đi nơi nào? Một cái thuyền viên đứng trên bong thuyền, hướng về phía trên bờ nhìn lại, lại không thấy gì cả. Thuyền viên đang định hướng về phía thuyền trưởng báo cáo, đột nhiên nghe được bang một tiếng vang trầm, xem bộ dáng là có cái gì trên biển trôi nổi rác rưởi đụng vào mặc vào. Thuyền viên cầm ra điện vừa chiếu, lập tức dọa đến hét lên một tiếng, đèn pin đều trực tiếp rơi xuống trong biển. Xảy ra chuyện gì rồi? Thuyền trưởng theo phòng điều khiển bên trong đi ra, hỏi: "Thuyền trưởng, Okamoto tiên sinh phái người tới, đều đã chết." Thuyền viên sắc mặt dọa đến trắng bệch, chỉ vào trên mặt biển trôi nổi thi thể quái khiếu mà nói. Thuyền trưởng cũng thực bị giật nảy mình, con mắt kém chút đều rớt xuống. Một lát sau, thuyền trưởng bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua trên biển những thi thể này, trầm tư một lát, sau đó nhanh chóng hạ lệnh, lập tức rời đi chỗ này. Chuyện ngày hôm nay đối với người nào đều đừng rêu rao. Nếu như Okamoto tiên sinh hỏi thử coi liền nói chúng ta tại bên bờ không có nhìn thấy bọn họ. Chúng ta cái gì cũng không biết. Rõ chưa? Vâng, đảo quốc nhân dân vẫn là tin Phật tin quỷ. Nhiều như vậy thi thể phiêu ở chung quanh, quả thực là làm bọn hắn cảm thấy hãi đến hoảng. Thuyền viên đoàn vội vàng thu hồi mỏ neo thuyền. Sau đó thuyền trưởng lái thuyền nhanh chóng cách rời bến cảng. Trương Dương cùng Nara Shikamaru trên đường đi vừa nói vừa cười trò chuyện. Hai người trong lòng tựa hồ hoàn toàn không có ngăn cách. Đợi Nara Shikamaru đem lái xe đến nhà trong, Trương Dương đang chuẩn bị xuống xe, Nara Shikamaru đột nhiên bắt lấy Trương Dương cổ áo, nhắm mắt lại, dán đi qua. Trương Dương lập tức tâm thần giật mình, quái khiếu một tiếng, bản năng một bàn tay quất vào Nara Shikamaru trên mặt. A, Nara Shikamaru trực tiếp bị Trương Dương rút đi về, nửa bên mặt đỏ dần lên. Ngươi làm gì? Trương Dương một mặt hoảng sợ mà hỏi. Không phải đã nói làm bằng hữu sao? Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi cũng không thể nghĩ đến muốn lên ta à? Cúc hoa của ta chỉ có thể dùng để đi ị, không thể dùng đến làm đừng. Nara Shikamaru che gò má của mình, trong lòng hơi có chút phiền muộn, cúi đầu lẩm bẩm nói. Thật xin lỗi, ta trong lúc nhất thời nhịn không được. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, sau đó thản nhiên nói. Đêm nay cảm ơn ngươi, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Trương Dương liền xuống xe, quay người trở về phòng. Nara Shikamaru, ngươi không thể như vậy, nhất định phải nhịn xuống. Thật vất vả cùng Trương tiên sinh thành lập quan hệ tốt đẹp, ngươi nhưng ngàn vạn không thể cô phụ tín nhiệm của hắn a. Nara Shikamaru hít sâu một hơi, không ngừng nhắc nhở lấy chính mình, sau đó cũng xuống xe, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sau đó 3 ngày, Kosaka vẫn luôn là gió êm sóng lặng, nhưng đến ngày thứ tư, Okamoto bên trong gia tộc rốt cục xuất hiện dị động. Ishimura, đại lâu nơi nào còn không có tin tức a? Kosaka thành phố cao cấp khu dân cư một ngôi biệt thự bên trong. Okamoto Shinji ngồi ở trên ghế salon, một bên nhàn nhã thưởng thức trà vừa nói. Rất xin lỗi, Okamoto tiên sinh. Ta người vẫn luôn tại cố gắng cùng bọn hắn liên lạc. Đại lâu bọn họ chuyến này đi hơn 30 người. Mỗi cái đều là thân kinh bách chiến hảo thủ. Không có cho phép bọn họ gặp phiền toái gì. Đang cố gắng xử lý. Đợi xử lý tốt, nhất định sẽ cùng chúng ta khôi phục liên hệ. Ishimura lời còn chưa nói hết, đột nhiên một tên thủ hạ bước nhanh từ bên ngoài chạy vào. Chạy tới Okamoto Shinji trước mặt, bái, Okamoto tiên sinh, ta có quan trọng tin tức hướng về phía ngài báo cáo. Nói, Okamoto tinh tế thưởng thức trong chén mùi hương đậm đặc nước trà. Thần thái cực kỳ nhàn nhã. Đại lâu tiên sinh bọn họ đều đã chết. Thi thể vừa mới ở bên bờ biển bị phát hiện, đều đã bị phao sưng vù. Ba, này tên thủ hạ vừa dứt lời. Okamoto Shinji cái ly trong tay trong nháy mắt liền bị hắn bóp nát. Nóng hổi nước trà tung tóe hắn một thân. Nhưng mà Okamoto tay lại lông tóc không tổn hao gì. Thân thể cũng không có bởi vì nóng hổi nước trà mà có một tia lắc lư. Chung quanh một đám thủ hạ thấy thế vội vàng lấy đầu đập đất ngươi quỳ xuống. Ishimura cũng là tâm thần giật mình, liền vội cúi đầu quỳ xuống. Không dám nhìn Okamoto con mắt. Okamoto tiện tay đem mảnh vỡ ném trên mặt đất. Chậm rãi đứng lên, hướng về phía Ishimura đi tới. Ishimura âm thầm nuốt nước miếng một cái, vùi đầu đến thấp hơn. Ishimura, đã nhiều năm như vậy, chúng ta Okamoto gia tộc tại Kosaka luôn luôn là một tay che trời. Còn chưa từng có người nào dám đối với chúng ta khoa tay múa chân. Bây giờ thủ hạ của ta hơn 30 người lại toàn bộ đều bị người giết. Ngươi nói chúng ta phải làm gì? Okamoto đứng tại Ishimura trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, giọng nói vô cùng vì bình tĩnh. Okamoto tiên sinh, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ đem chuyện này tra cái tra ra manh mối. Ta nhất định sẽ làm cho đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ishimura nặng nề mà dập đầu một cái, giọng nói vô cùng vì thành khẩn. Ta cho ngươi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày ngươi nếu là còn cha không rõ ràng, ngươi liền mổ bụng tạ tội đi. Dứt lời, Okamoto quay người phẩy tay áo bỏ đi. Vâng, Ishimura lần nữa dập đầu một cái khấu đầu. Đợi Okamoto rời đi về sau, bên trong căn phòng cả đám mới chậm rãi đứng lên. Ishimura sau khi đứng dậy, lập tức lấy ra điện thoại, cấp thủ hạ của hắn đánh một cú điện thoại. Cho ta thu thập gần nhất 1 tuần thời gian bên trong đại lâu bọn họ khi còn sống tất cả hình ảnh cùng video, nhất định phải nhanh, nếu không ta muốn mạng của các ngươi. Sau đó, Ishimura liền nhanh rời đi Okamoto Shinji nhà, trở lại Trương Dương nơi nào. Trương Dương mấy ngày nay còn chuyên môn cấp A Minh gọi một cuộc điện thoại, xác định một chút Nam Cảng thành phố tình huống. Căn cứ A Minh nói, Okamoto gia tộc phái người tới đều bị bọn họ tiêu diệt. Còn đoạt lại 10 mấy cây vi phạm lệnh cấm thuốc. Hết thảy thông qua thẩm đăng chuyển giao cho La Chí Vĩ. Mà La Chí Vĩ để tỏ lòng cảm ơn, cũng cho Thanh Sơn Bang cung cấp rất nhiều tiện lợi. Hơn nữa tại Trương Dương tiêu diệt đại lâu về sau, Okamoto gia tộc phương diện không còn có phái người đến Nam Cảng thành phố đến. Hiển nhiên bọn họ cũng là đề cao cảnh giác. Bất quá Trương Dương rõ ràng Okamoto gia tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ gần đây nhất định sẽ triển khai hành động. 3 ngày này Trương Dương mỗi lúc trời tối đều sẽ đến trước đó cái kia quán bar đi ngồi xổm huýt gió. Ý đồ có thể lại thu thập được cái gì tin tức hữu dụng. Nhiên mà từ đại lâu chết về sau, quán ba quản sự nhân viên toàn bộ đổi ban, lúc trước có thể len lén tiến vào phòng khu cũng có chuyên môn bảo vệ trông coi. Nhất định phải đưa ra thẻ hội viên mới có thể tiến nhập. Nara Shikamaru vì Trương Dương muốn làm một tấm thẻ hội viên, nhưng mà chỉ có cùng Okamoto gia tộc cao tầng có quan hệ người mới có tư cách đến tới đây thẻ hội viên. Cho nên chỉ có thể coi như thôi. Vương Dĩnh đối Trương Dương cùng Nara Shikamaru chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Tăng thêm Nara Shikamaru trạng thái tinh thần phi thường ổn định. Mấy ngày nay Vương Dĩnh công tác cũng là rất nhẹ nhàng. Chính là bồi tiếp Nara Shikamaru sống phóng túng mà thôi. Không phải sao? Đang nói, Vương Dĩnh trực tiếp thổi nguyên một chai bia, đỏ mặt. Cười chạy vào trong sàn nhảy, tận tình nhảy dựng lên. Đúng lúc này,